Chương 462, ta là ngốc bạch mặt một. A Lê nhìn thoáng qua Lâm Tịch như cha mẹ chết biểu tình, tiện tay vung ra một đạo kết giới, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, điểm ấy huyền tinh cho cái kia định ngữ nhét kẽ răng đều không đủ. Ngươi cần dùng 1.000 huyền tinh cùng cộng đồng mua sắm một cái dưỡng hồn trì, điều dưỡng hồn trì cùng ảnh một tủy cùng nhau bỏ vào ngươi cái kia độc thủ chỉ bên trong đi, ngươi có thể lựa chọn đem ngươi linh dịch điểm một bộ phận cho nó. Cũng có thể lựa chọn tại ban thưởng vị diện lấy thêm đến một ít một thuộc tính linh thạch ác hoặc là tinh hạch loại hình đồ vật. Tóm lại chỉ cần là chứa một thuộc tính hoặc là không thuộc tính năng lượng tất cả đều có thể tẩm bổ nó. A Lâm Tịch nhang ngôi mắt, lỗ đen chẳng khác gì là tổ tông của mình, mà căn này cây tam, là mẹ nó tổ tông tổ tông. Lâm Tịch thấy thế nào A Lê biểu tình, đều có điểm cười trên nỗi đau của người khác. A Lê, nét mặt của ngươi nhìn thực không tử tế. Lâm Tịch hưu khí vô lực nói, A có sao nào có A A Lê đoàng đến đoàng đi. Rõ ràng liền có được không lão tử ngày trôi qua gian nan, có vẻ như ngươi thực vui vẻ giống A Lê đột nhiên trở nên mặt không biểu tình. Lâm Tịch vươn tay ở trước mặt nàng lay động đều một chút phản ứng cũng không có. A bị người cho hoa hướng dương điểm một lát sau, A Lê khôi phục bình thường, cộng đồng nhiệm vụ đến rồi, ta phân đến 3 cái, chỉ có thể tất cả đều cho ngươi. Chu Hiểu Lan cùng Thi Khanh hiện tại còn không thể làm loại nhiệm vụ này. Loại này cộng đồng nhiệm vụ sẽ có trình độ nhất định hạn chế, chủ yếu là vì kiểm tra người chấp hành năng lực, căn cứ người chấp hành hoàn thành nhiệm vụ trình độ cho xã đạo làm đánh giá, cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai ngươi tiến hành một ít đặc thù nhiệm vụ lúc phân phối. Cho nên, nhất định phải nghiêm túc làm tốt, tranh thủ mỗi lần đều cờ âm tới cực hạn hoàn mỹ. Cộng đồng nhiệm vụ mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là kinh nghiệm huyền tinh có bổ trợ không nói, còn có cộng đồng tích phân nhưng cầm, cái này thế nhưng là đồ tốt giá A Lê dặn dò. Tóm lại chính là hết thể lời cao đều sẽ nương theo cao nguy hiểm. Cộng đồng tích phân có thể làm cái gì Lâm Tịch hỏi? Như thu hoạch được tử vong miễn trừ, chiến tranh miễn trừ, đổi hy hữu linh thực hạt giống, khoáng mạch chờ chút. Dù sao rất hữu dụng. Lâm Tịch gật đầu, ta đã biết, vậy các ngươi đi thôi, ta nắm chặt hấp thu linh dịch. Sau đó chuẩn bị nhiệm vụ. Bởi vì sẽ có rất nhiều hạn chế, đồng thời không thể trực tiếp đối mặt người ủy thác, cho nên ngươi tốt nhất đổi một ít cơ sở đồ dùng hàng ngày. Dù sao ngươi bây giờ có lô đen, lần này không cần phải có thể lần sau dùng, sẽ không biến mất. Hơn nữa sử dụng cơ sở đồ dùng hàng ngày cộng đồng sẽ không trừ ngươi cho điểm. Nói xong, Á Lê mang theo Thi Khanh cùng Chu Hiểu Lan rời đi. Lâm Tịch trực tiếp tiêu hết 1.000 huyền tinh đổi cái dưỡng hồn trì. Lại làm chút linh dịch ở bên trong, đem tâm nhỏ ném đi vào, sau đó trân trọng bỏ vào trong lỗ đen, mặc dù tiêu hết 1.000 huyền tinh thực thì đau, lấy ra linh dịch đi ôn dưỡng QNZ thực thì đau, thế nhưng là Lâm Tịch cảm thấy, một khi thật có thể phục sinh lỗ đen, tất cả mọi thứ đều là đáng giá. Nàng hết sức chuyên chú hấp thu linh dịch, sau đó ấn mở bản quay du tờ thừa NZ, lần này vận khí không phải rất tốt, rút đến chính là linh dị vị diện. Lâm Tịch hiện tại muốn đi nhất chính là tu chân, ma pháp vị diện, nhất định phải làm nhiều chút một thuộc tính năng lượng đến tẩm bổ ảnh mục tủy. Nàng là thật không nghĩ tới, kia mấy loại nghịch thiên đồ vật, thế mà có thể tùy tiện như vậy liền lấy tới một cái. Đem thuộc tính thêm về mặt sức mạnh, Lâm Tịch mới phát hiện nàng tử chú thuật lên tới cấp 2, chính mình thế mà không có chú ý tới. Nhìn trị số một chút xíu gia tăng, phảng phất trông thấy chính mình đang từ từ trưởng thành, Lâm Tịch thầm hạ quyết tâm. Nắm chặt thật nhiều cơ hội học tập, bản thân kỹ năng càng nhiều, hiểu được đồ vật càng nhiều, nhiệm vụ hoàn thành lại càng tốt, chính mình an toàn QNZ càng có bảo hộ. Cố lên A, Lâm Tịch nhìn một chút hai cái ban thưởng nhiệm vụ, mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng chỉ có thể cường tự áp lực xuống. Cộng đồng là lão đại, tại Diệu Huyền không có quyền nói chuyện thời điểm, nàng vẫn là làm bé ngoan tốt, huống chi cộng đồng nhiệm vụ, là nguy hiểm cùng lợi ích đồng hành. Cũng không thể coi là chuyện gì xấu. Đổi được đồ ăn, nước cùng một ít phổ biến dược phẩm, Lâm Tịch lựa chọn tiến vào nhiệm vụ. Nàng cảm giác một cỗ rất lớn lực lượng đem chính mình hưu một chút cho văng ra ngoài, sau đó đã lâu chơi y đờ tờ quay củ ONG lần nữa đánh tới ngọa tàu nguyên lai A Lê thật xem như thực ôn nhu cho nàng truyền tống. Lâm Tịch mở mắt ra, là hơi có chút cổ xưa ruộng đồng xanh tươi mạn, giường cũng là thực bình thường giá đỡ giường, cũng có chút cổ xưa. Xuyên thấu qua màn lụa có thế trông thấy trong gian phòng này bày biện vô cùng đơn giản, chỉ có một chương bàn bát tiên tử cũng bốn thanh ghế ngồi tròn, dưới cửa sổ mặt thả một chương kỳ án, phía trên có cái lá liễu bình, bên trong xốc xếp cắm mấy đoá nguyệt quý cùng hai chi lá trúc, ngoài cửa sổ có không biết tên chim gọi, nắng sớm chính xuyên thấu qua màn cửa sổ chiếu vào. Đó là cái đã lâu cổ đại vị diện. Lâm Tịch thấy bốn phía rất là yên lặng, lựa chọn tiếp thu kịch bản. Thật lâu qua đi, Lâm Tịch từ từ mở mắt, không khỏi lắc đầu cười khổ. Lại nói ý, ngốc bạch ngọt không phải hẳn là đều rất thụ các kiểu dáng nam tính hoan nghênh sao? Mấy năm gần đây hỏa đến càng là rối tinh rối mù, như thế nào cái này lại pháo hôi đến đều thành mảnh vụn đâu? Đây là một cái bị xuyên Việt nữ pháo hôi rơi ngốc bạch ngọt khổ cực chuyện xưa. Người ủy thác tên là Khúc Gù, thở nhỏ bị y cốc thần y lìa Lai Tam Vạn thu dưỡng. Lai Tam Vạn. Lệ Sần Văn Lâm Tịch cảm thấy thần y gì tiếng Anh khẳng định không sai, hơn nữa dâu trắng thần y gì phi thường danh phó kỳ thật cho Khúc Gú ưu thượng song khóa thứ nhất sau thành công quả điệu. Tất nhiên, vì kịch bản thúc đẩy, thần y gì cu nở dê không có quên tại trước khi chết cho Khúc Gú ưu nhặt được cái về sau đem nàng thai họa đến dục tiên dục tử nhựa tợ lặt tiệp hoa tỷ mội nữ chính đại nhân sư Ninh Phỉ. Nghe nói sư Ninh Phỉ là một cái về hưu nhân viên văn phòng trung thư tỉnh chủ sự chi nữ. Tại cáo lao phản hương trên đường gặp giặc cướp, một nhà ba người bất hạnh lâm nạn, không một may mắn thoát khỏi. Nhưng là hảo chết không chết Lai Tam Vạn đồng học vừa lúc đi ngang qua hiện trường vụ án, hảo chết không chết nữ chính đúng tại khi đó xuyên qua mà đến, Lai Tam Vạn nghĩ đến trong cốc chỉ có Khúc Gú U một cái không khỏi cô đơn, huống thượng thiên có đức hiếu sinh, thế là đem cái này tên là sư Ninh Phỉ nữ tử nhặt được trở về. Lâm Tịch cảm thấy Lai Tam Vạn đồng chí phi thường không đáng tin cậy. Vị này tiểu thư khuê các thế nhưng không có mở miệng muốn đem chết đi cha mẹ ngay tại chỗ mai táng, liền khóc sướt mướt, không kịp chờ đợi cùng đi theo ba vạn đi tới Y Lê Quốc. Mặt hàng này vừa nhìn chính là bạch nhãn lang thêm không có đầu óc tốt sao tùy tiện nhặt về nhà cũng không sợ cho chính mình đưa tới tai họa khả năng Lai Tam Vạn cái này nở tờ cờ chỉ phụ trách làm hai chuyện, nuôi dưỡng dạy bảo Khúc Cú Ú cùng nhặt về nữ chính đại nhân. Một chờ hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền game over. Chỉ để lại hai cái nữ đồ đệ cùng về sau thu dưỡng hai tên tiểu đồng. Lai Tam Vạn trước khi chết đem ý gì bắt chuyển cho Khúc Gú, đồng thời nhiều lần muốn sư Ninh Phỉ hảo hảo làm bạn, hiệp trợ nàng, bảo vệ tốt ý gì cốc. Lúc bắt đầu, hai người ở chung coi như vui sướng, từ nhỏ tại ý gì cốc lớn lên, duy nhất tiếp xúc qua người chính là Lai Tam Vạn, Khúc Gú tuyệt đối là cái không chút nào biết nhân gian hiểm ác ngốc bạch ngọt. Những năm gần đây, tìm kiếm thần y cứu chữa võ lâm nhân sĩ, mặc ngươi lại quát tháo phong vân, ngạo cười quần hùng, đối mặt Lai thần y vẫn như cũ muốn cụp đôi làm người. Bởi vì, người trong giang hồ phiêu, ai có thể không bị chém trên cơ bản người chỉ cần bất tử, Lai thần y liền không sai biệt lắm có thể đem người cứu trở về. Nếu như Lai thần y nói người này cứu không được, vậy ngươi cũng không cần khắp nơi cầu y hỏi thuốc, trực tiếp về nhà chờ chết đi. Nghe nói liền trong hoàng cung đều đã từng thỉnh qua vị này đại thần y gì Lai thần y gì tên ngoại trừ thể hiện nghề nghiệp của hắn bên ngoài còn thể hiện tính cách của hắn. Chết muốn tiền.